Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, mục tiêu lần nữa. Silver Rock Eye. Ô ô, ô, toàn thân đều bị quấn thành một cái cự đại cát cầu hô ô. Chỉ có thể từ bị bao khỏa ở trong miệng phát ra một trận tiếng ô ô. Thân thể kịch liệt giãy giụa, cường độ đều bị trên người Lưu Sa hấp thu phân giải hết. Hao phí to lớn thể lực nhưng như cũ không tránh thoát được. Khụ khụ, hô ô, khụ khụ, hô ô, bởi vì lúc trước hô ô chung quanh cho bụi toàn bộ bị Siro thổi tan. Nhưng là nơi này là thủy tinh kết giới bên trong, những cái kia bị thổi tan cho bụi không có chỗ tán đi. Cho nên liền bao phủ tại kết giới bốn phía. Nguyên bản ho khan chạy ra cho bụi khu Kas cùng Sam, trong nháy mắt liền lần nữa bị cho bụi bao phủ. Bởi vì cho bụi nguyên nhân mà mất đi tầm mắt, Kas nắm lấy Sam tay chảy nước mắt cùng Dinh cùng một chỗ xông ra cho bụi vây quanh. Nhưng là tại xông lên ra cho bụi giới hạn về sau, đầu tiên ánh vào Kas hốc mắt chính là đã bị Siro trói buộc chặt hô ô. Ghê tởm, nhanh lên đem hô ô buông ra. Dinh, dùng I-beam. Kas vừa nhìn thấy hô ô đã bị chế phục, biểu lộ lập tức cũng là nóng nảy, vội vàng hướng lấy sau lưng Dinh phát ra chỉ lệnh, muốn đem hô ô giải cứu ra. Mê, mà nghe được chỉ lệnh, Dinh cũng là thật nhanh đứng ở một bên. Hai tay cấp tốc hợp lại, một cỗ ai bim nhanh chóng bắt đầu tụ tập. Sau đó, két giống, Siro ngẩng đầu đối với Dinh phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó một cỗ Lưu Sa liền từ mặt đất bay tán loạn mà ra. Chính xác đụng vào Dinh trên thân, trực tiếp đem Dinh nện trở về cho bụi khu vực bên trong. Sau đó liền không còn có động tĩnh. Cái này, ghê tởm, ra đi hao đua. Kas cũng là không nghĩ tới, Dinh thậm chí ngay cả một lần công kích đều không có phát ra liền bị đánh bại. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng nghĩ đến trước đó mặt nạ nam ủy thác, Kas biểu lộ liền lập tức kiên định xuống tới, đưa tay nhanh chóng hướng sau lưng móc đi, tựa hồ là tướng muốn thả ra bản thân hao đua tiếp tục phát động công kích. Nhưng mà, xa, phô xoay, táp, Kas lời nói vẫn chưa nói xong, Hyakun bên này xa đã hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ lao ra, hai cái lóe ra bạch quang màu đỏ cự kiếm tại giao thoa trong nháy mắt từ Kas cùng Sam bên người hiện lên. Ngay sau đó, Kas cùng Sam liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Kas, đau đau đau đau. Sam, ô ô ô, vì cái gì ngay cả ta cũng cùng một chỗ. Sa, táp, ngoặc kép chấm chấm. Siro, ta hiện tại muốn đi truy kích mặt nạ nam. Hô ô hiện tại mặc dù không có người khống chế, nhưng ta vẫn là rất không yên lòng. Cho nên ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này. Tuyệt đối không thể lại để cho Ho-Oh tái xuất chuyện gì. Kas cùng Sam cũng trung thực về sau. Bị Sa gõ sợ, Hyakun liền đối với Siro nói. Két giống, nghe được Hyakun, Siro trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Trong miệng phát ra gầm nhẹ. Ha ha, yên tâm đi, Ho-Oh đều đã ở chỗ này. Mặt nạ nam cái kia cá lớn cá con hai ba con đã không đủ gây sợ. Ta sẽ mau chóng đem hắn bắt trở lại. Người muốn ở chỗ này xem thật kỹ thủ. Hyakun vỗ vỗ Siro đầu to. Để Siro yên tâm ở chỗ này trông coi. Sau đó chính mình quay người nhảy xuống hô ô. Mang theo bị Sa kẹp ở thân thể hai bên Kas cùng Sam đi tới thủy tinh kết giới một chỗ biên giới. Vị trí, hừ. Kết giới này thế nhưng là liền lão sư đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật. Ta nhìn ngươi chạy thế nào ra ngoài. Nhanh lên để Sui Kun đem kết giới triệt tiêu đi. Kas nhìn thấy Hyakun đứng ở thủy tinh kết giới trước đó. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy thủy tinh kết giới trình độ cứng cáp. Trên mặt lập tức lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Ngữ khí vẫn như cũ dữ dằn hô. Ha ha, nghĩ gì thế? Ta đã dám đi vào tự nhiên là có biện pháp ra ngoài. Người liền thành thành thật thật nhìn xem là được rồi. Hyakun nghe được Kas lời nói có chút nhếch miệng, sau đó đem lúc trước Kurosaru giao cho mình Clear Bell lấy ra. nho nhỏ Clearbell, nhẹ nhàng tại thủy tinh vách tường biên giới lắc lư một cái. Phát ra một trận tiếng vang lanh lành. Ngay sau đó nguyên bản kiên cố vô cùng thủy tinh vách tường. Lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trở thành nhạt. Cuối cùng lộ ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập chỗ trống. Cass trợn to mắt nhìn trước mắt trống rỗng. Miệng há nói không ra lời. Hyakun rất hài lòng Cass biểu lộ. Cuối cùng cười nhẹ dẫn đầu đi ra thủy tinh kết giới giới hạn. Mà liền tại Hyakun mới vừa đi ra thủy tinh kết giới thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng đánh tới. Hyakun vội vàng đưa tay tiếp được. Dùng sức đem đạo thân ảnh kia ôm vào lòng. Ta trở về. Delia, trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Có hay không thụ ủy khuất gì? Hyakun trên tay dùng sức ôm trong ngực Delia. Một câu ôn nhu thấp giọng hỏi. Ta rất khỏe. Không có thụ ủy khuất. Đạo quán huy chương cũng lại lấy được 3 viên. Quen biết rất nhiều bằng hữu, học được rất nhiều tri thức. Còn học xong làm sao chế tác Pokemon đồ ăn. Ta đang trở nên càng ngày càng lợi hại. A Hyakun tương đương. Delia đem đầu chôn ở Hyakun trong ngực. Ma sát Hyakun ngực. Có chút mang theo một điểm tiếng trầm nói. Hyakun nghe được Delia. Khóe miệng cũng lộ ra an tâm tiếu dung. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Delia mặt. Đã lâu lần nữa hôn vào Delia trên trán. Delia, Mark, Kiong, Ho-o-pok-bo còn tại mặt nạ nam trên thân. Ta hiện tại liền đi truy kích mặt nạ nam. Các ngươi trước hết cùng Suicun bọn chúng cùng một chỗ ở chỗ này trông coi một chút Ho-o. Hai tiểu gia hỏa này các ngươi cũng coi chừng. Đừng để bọn hắn lại chạy rơi mất. Ta để Siro lưu tại nơi này. Về sau vấn đề hẳn là liền không lớn. Cùng Delia vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau. Hyakun cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa. Quay người đem Cass cùng Sam hai cái tiểu gia hỏa kín đáo đưa cho một mặt im lặng Mark. Sau đó xoay người nhảy lên Amber phía sau lưng. Kể một chút sự tình về sau. Amber liền cấp tốc lên không. Lần nữa hướng phía ứng dẫn đạo phương hướng cấp tốc bay đi. Mà Delia thì là lưu luyến không rời nhìn xem Amber bay xa. Màu quýt đuôi ngựa theo gió nhẹ nhẹ nhàng lưu động. Giống. Amber mang theo Hyakun cực tốc hướng Silver Rock Eye bay đi. Nhưng là đang phi hành trên đường. Amber tiến hóa sau thân thể cũng rốt cục đến cực hạn. Theo Amber một tiếng gầm nhẹ. Hào quang 7 màu tại Amber trên thân thể hiển hiện. Quang mang tiêu tán về sau. Amber thân thể đã biến trở về bộ dáng lúc trước. Siêu cấp tiến hóa trạng thái giải trừ. Để Amber tốc độ hạ thấp rất nhiều. Ánh mắt bên trong tràn đầy mệt mỏi Amber. Vẫn như cũ cắn răng cấp tốc phi hành. Trên mặt tất cả đều là kiên nghị biểu lộ. Amber. Dừng lại Amber. Lần này để ngươi vất vả. Ngươi liền tạm thời đi về nghỉ trước một cái đi. Amber dị thường Hyakun tự nhiên cũng cảm giác được. Hyakun cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Amber cổ. Sau đó liền xuất ra Pokbo. Đem Amber nhẹ nhàng thu về. Amber được thu vào Pokbo bên trong. Hyakun tự nhiên chính là vật rơi tự do hướng phía dưới rơi xuống. Bất quá lúc này Hyakun trên tay đã lấy ra một cái khác Pokbo. Cấp tốc ném ra về sau. Môn chờ lửa nóng thân ảnh liền xuất hiện tại Hyakun bên người. Minh. Môn chờ từ khi hỏa diễm chi cầu bên trong thoát ra. Hai cánh vỗ vỗ ở giữa liền xuất hiện tại Hyakun dưới thân. Đem Hyakun vững vàng tiếp được. Tốt, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi môn chờ. Nhanh lên hướng phía Silver Rock Eye xuất phát. Nhất định phải ngăn cản mặt nạ nam hành động. Hyakun tại môn chờ trên lưng ngồi xuống ổn. Liền lập tức đưa tay chỉ hướng Silver Rock Eye phương hướng. Cấp tốc chỉ huy môn chờ hướng Silver Rock Eye xuất phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.